Luân hồi nhạc viên, chương 877, ghen ghét, gocchuyenaudio.com, chương 09, ghen ghét đưa tin nội dung cụ thể. Tô Hiểu mặc dù biết ai tìm hắn, nhưng hắn vẫn như cũ muốn thích hợp giả bộ hồ đồ, hắn gặp qua rất nhiều. Tiên tri tiên giác, khế ước giả, những cái đó khế ước giả hạ tràng toàn cục thực thảm, cốt truyện nhân vật không phải người ngu, cũng không phải NPC kia là một đám thực lực cường đại, có người ý chí, lại đại đa số tâm tư kín đáo. Tới gặp ta, liền một câu nói kia cho nên đi theo ta, còn có, ngươi không thể thương tổn ta cùng ta bảo trì 3 mét. Không, 10 mét khoảng cách an toàn. Mosojime Awaki ngây thơ, lấy Tô Hiểu đột tiến năng lực 10 mét kỳ thật không an toàn. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong đầu màu thuốc lá, suy nghĩ chỉ chốc lát gật đầu. Có thể, nghe nói kia là cái đại nhân vật không hắn cho phép mạo muội tại này bên trong hành động đích xác không ổn, huống hồ ta chuyện cần làm, hai bên đều có thể được đến lợi nhuận. Tô Hiểu đứng dậy, Mosojime Awaki tay bên trong mang theo quân dụng đèn pin, này đồ vật tại chiến đấu thời điểm đã có thể làm gậy sử dụng, cũng có thể phụ trợ không gian năng lực của nàng. Chú ý khoảng cách an toàn, đối với ta này loại yếu đuối thiếu nữ, ngươi rất nguy hiểm. Mosojime Awaki tay bên trong quân dụng đèn pin xoay tròn, nàng thân phận đặc thù, nàng là người dẫn đường, phụ trách tiếp đãi không phải bình thường con đường đi vào Academy City khách không mời mà đến. Mosojime Awaki đẩy ra sân thượng cửa, đi xuống lầu. Không cần phải tình huống hạ, nàng sẽ không sử dụng không gian năng lực di động chính mình. Shirai Kuroko sẽ xuất hiện, hoàn toàn là Mosojime Awaki một tay chủ hoạch cấp Shirai màu đen gọi điện thoại chính là nàng, hướng Shirai Kuroko lộ ra tình báo cũng là nàng. Tô Hiểu cùng Mujino Shizuri đám người giao thủ không bao lâu, Mosojime Awaki liền chạy tới, nàng vừa mới chuẩn bị lộ diện ngăn cản chiến đấu, liền mắt thấy Tô Hiểu cắt yết hầu Mujino Shizuri một màn, cái này khiến nàng do dự, nếu như lúc ấy xuất hiện Tô Hiểu có thể hay không cũng đem nàng cắt yết hầu. Nguyên nhân chính là như thế, Mosojime Awaki liên lạc cùng là không gian năng lực giả, hơn nữa yêu thích bênh vực kẻ yếu Shirai Kuroko. Hai người cũng không quen biết, nhưng cùng là LV4 không gian loại đại năng lực giả, Mosojime Awaki thật lâu trước đó liền lưu ý đến Shirai Kuroko, đi qua một phen điều tra về sau, Mosojime Awaki ghen ghét. Không sai, chính là ghen ghét, Mosojime Awaki ghen ghét Shirai Kuroko có thể mỗi ngày không lo không đường sinh hoạt, đi học bênh vực kẻ yếu. Cùng là không gian hệ đại năng lực giả, Mosojime Awaki lại muốn sinh hoạt tại hắc ám, bên trong, mỗi ngày tiếp xúc người, không phải giết người không chớp mắt ác đồ chính là cố chấp đến điên cuồng nhân viên nghiên cứu khoa học. Ghen ghét khiến người ghê tởm, bất quá Mosojime Awaki cũng không ghê tởm, nàng chỉ là phúc hắc một lần, nặc danh liên hệ Shirai Kuroko, làm nàng tới cứu người. Chịu chết, làm Tô Hiểu giết sạch địch nhân, tỉnh táo một lát sau, Mosojime Awaki mới có thể xuất hiện. Tình thế dựa theo Mosojime Awaki kế hoạch tiến hành, nhưng làm Mosojime Awaki cảm thấy đáng tiếc chính là Tô Hiểu cũng không toàn lực truy sát Shirai Kuroko, mượn đao giết người thất bại. Nhưng mà Mosojime Awaki không biết Tô Hiểu không toàn lực truy sát Shirai Kuroko cũng là bởi vì nàng tồn tại. Tô Hiểu Lam Khải Phong y áo khoác bên trên lạc ấn bí văn có thể tính là đại đa số không gian hệ thiên địch. Lạc ấn hiệu quả, màu vàng nhạt, gocchuyenaudio.com. Sơ cấp không gian giam cầm, có thể phong cấm 50 mét bên trong không gian ba động, khu vực này bên trong ngũ giai trở xuống không gian loại kỹ năng mất đi hiệu lực, hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ, thời gian cooldown 2 cái tự nhiên ngày. Shirai Kuroko không gian năng lực yêu cầu thông qua làn da tiếp xúc mới có thể đi vào hành không gian di động, Mosojime Awaki thì lại khác, nàng không cần tiếp xúc cần thiết di động vật thể, chỉ cần là tại nàng tầm mắt bên trong, vô luận là người hoặc vật, nàng liền có thể di động xa nhất khoảng cách 800 mét, trọng lượng hạn mức cao nhất 4.520 công cân. KG, so sánh Shirai Kuroko không gian năng lực, Mosojime Awaki năng lực hiếu thắng quá nhiều, tính uy hiếp lớn hơn. Tô Hiểu trước đó truy kích không sử dụng không gian giam cầm bí văn, chính là vì đề phòng Mosojime Awaki năng lực. Tưởng tượng một chút, nếu như Mosojime Awaki đem Tô Hiểu di động đến một cái nơi phi thường nguy hiểm, như cái nào đó liêu toan trong ao, hoặc dưới mặt đất 800 mét, dưới sự khinh thường, Tô Hiểu rất có thể mất mạng, hắn chỉ là huyết nhục chi khu cũng không phải là Superman. Siêu nhân, có loại nguy hiểm này không gian hệ năng lực giả tại, nếu như Tô Hiểu trước đó truy kích Shirai Kuroko lúc liền sử dụng không gian giam cầm phù văn, thực sự quá không sáng suốt, huống hồ, Shirai Kuroko vì sao xuất hiện Tô Hiểu vẫn nghĩ không thông. Trùng hợp đi ngang qua, đừng nói giỡn, một cái học sinh trung học sẽ ở buổi tối 10 điểm đi một mảnh vứt bỏ nhà máy gần đây. đi nhặt sắt vụn, không có khả năng, đi cùng bạn trai ướp pháo. Càng không khả năng, Shirai Kuroko đối với vị thứ ba pháo điện tử có loại gần như biến thái yêu thương, tại Shirai Kuroko xem ra, hết thảy nam tính đều là chưa đi đến hóa sạch sẽ. Loại ép, Mosoji Meawaki đi tại Tô Hiểu phía trước, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác lưng phía sau lạnh siêu siêu, này loại cảm giác làm nàng dừng bước tại chỗ. Ngươi, Mosoji Meawaki mới vừa dừng lại, Tô Hiểu một tay thành trảo hình ống tay áo bên trên không gian giam cầm bí văn chớp động quang mang, tùy thời chuẩn bị phong tỏa không gian. Bầu không khí cứng đờ, Mosoji Meawaki đưa lưng về phía Tô Hiểu. Ngươi, vừa rồi, là muốn giết ta đi. Mosoji Meawaki cứng tại chỗ không động, nếu như nàng dám có dị thường hành vi, Tô Hiểu sẽ làm cho nàng thể nghiệm đến cái gì là thân thể tố chất chênh lệch. Cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu mặt mang ý cười, kia tươi cười muốn nhiều ôn hòa có nhiều ôn hòa. Dư quang nhìn thấy Tô Hiểu nụ cười này, Mosoji Meawaki cánh tay bên trên xuất hiện ra gà ngật đáp, nàng bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hai người xuống lầu về sau, đã dưới lầu chờ đã lâu bố bố Uông chạy lên phía trước, bố bố Uông kia thân trơn bóng mềm mại lông tóc. 53 điểm mị lực thuộc tính, có thể xưng nữ tính. Sát thủ, quả nhiên, Mosoji Meawaki ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông đối với này đầu lấy Uông chi miệt thị kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Nữ nhân, không nên mê luyến bản gâu, bản Uông là người vĩnh viễn không có được cao lãnh hùng thần. Nam thần, Mosoji Meawaki không thể lý giải bố bố Uông ý tứ, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được chính mình giống như bị một con chó xem thường. Liền một con chó cũng dám xem thường ta, cho ngươi cái tiểu giáo huấn đi. Mosoji Meawaki quân thống đèn pin mở ra chuẩn bị cấp bố bố Uông cái giáo huấn. Đột nhiên, Mosoji Meawaki thân thể lắc một cái, nguyên bản ấm áp như Xuân Academy City, đột nhiên biến hơi lạnh xâm xâm. Góc chuyện audio.com Mosoji Meawaki có chút cứng ngắc quay đầu, Tô Hiểu đứng ở sau lưng nàng Kuroko đạo nội trong bóng tối một đôi hồng mang chớp động kia là Tô Hiểu con ngươi. Bố bố Uông hấp tấp chạy đến Tô Hiểu người phía trước, lắc đầu lắc đuôi, thấy cảnh này, Mosoji Meawaki biết là chuyện gì xảy ra. Ta mới vừa nói tiểu giáo huấn, là nói đùa, mồ hôi lạnh theo Mosoji Meawaki gương mặt chảy xuống, kia đã ngưng tụ thành thực chất màu đỏ nhạt khí tức làm nàng có chút sờn tóc gáy, nàng cảm giác được qua những người khác sát ý, có thể đem sát ý ngưng kết đến có thể thấy được trình độ, nàng vẫn là lần đầu thấy được. Phải không, vậy chúng ta đi thấy cái kia đại nhân vật đi. Được, Mosoji Meawaki tiếp tục dẫn đường, lần này rõ ràng thành thật không ít thu hồi một ít tiểu tâm tư. Bố bố Uông đối với Tô Hiểu kêu một tiếng, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Gâu, người bắt đến địch nhân, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, gâu gâu, bố bố Uông hơi có vẻ đắc ý, như là tranh công, ngẩng đầu lên kia đôi hai mắt nheo lại vẫn luôn nhìn Tô Hiểu. Cái kia gợn sóng tóc vàng nữ nhân sao, không cần để ý nàng. Một đoàn người hướng thứ bảy học khu trung tâm chỗ đi đến, mục đích là một tòa rất đặc thù cao ốc. Một gian vứt bỏ nhà để xe bên trong tràn ngập cho bụi hương vị, một thiếu nữ bị trói gô, nằm tại nhà để xe bên trong, chính là trước đó chạy trốn Frenda, Saverlang. Frenda, Saverlang dãy dụa thân thể, trắng nõn gương mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy dấu răng, nàng trước đó thành công đào thoát về sau, bị bố bố Uông mai phục đi qua một phen. Công bằng công chứng, chiến đấu về sau, Frenda, Saverlang bị bắt lấy được. Frenda, Saverlang hiện tại rất muốn tìm khối đậu hũ đâm chết nàng đường đường LV4 đại năng lực giả. Đạo cụ, tổ chức thành viên chủ yếu thế mà bị một con chó bắt làm tù binh. Khuất nhục a, soạt một tiếng cửa nhà để xe bị kéo ra, nhất danh cõng. Quan tài, nam nhân đi vào nhà để xe. Thiếu nữ, ngươi tựa hồ yêu cầu trợ giúp. Thần nói, chúng ta muốn thiện đãi sinh mệnh. Frenda, Saverlang mắt lộ hoảng sợ, nàng rất muốn nhà rãnh này quan tài nam một câu tại nói lời này trước đó, có thể hay không trước tiên đem tay bên trong đầu người buông xuống, người kia đầu còn tại nhỏ máu, thực bộ dáng đáng thương. P.S. Hẳn là hậu trường phạm sai lầm, chương tiết không biết tại sao lặp lại, đại gia không cần để ý, nội dung không phải lặp lại, phế mũi đã sửa chữa. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.